Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 585, Sứ Mạng Vĩ Đại. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp cứ việc Tommy mang rất lớn nghi ngờ. Là chân phàm tìm tới Jennifer mấy cây thất lạc ở nàng đặt ở khách sạn hành lý túi ở trên tóc. Nhưng là hắn vẫn là rất nghe theo chân phàm mà nói. Cùng Zecaro ở gian phòng bên ngoài chờ. Zecaro biết chân phàm có thể sẽ thi triển một loại bí thuật. Vì vậy cũng rất rõ ràng chân phàm đơn độc một người ngây ngô nguyên nhân. Qua không tới nửa giờ, cửa phòng mở ra, chân phàm xuất hiện ở nhỏ trong phòng tiếp khách. Hắn hướng về phía Zecaro gật đầu một cái nói. Bây giờ đã có thể xác định Jennifer nhất định là bị cái đó gọi làm Sanchez người bắt cóc. Bởi vì là Jennifer phương hướng chính là từ Anh Quốc đi cảng Alexandria phương hướng. Hơn nữa khoảng cách còn xa. Không có được bọn họ vị trí cụ thể sao? Zecaro hỏi một câu. Người lấy là ta là thượng đế. Chân phàm nhìn Zecaro một cái. Lắc đầu mà cười. Lấy là năng lực bây giờ. Cảm ứng khoảng cách sẽ không rất xa. Hơn nữa, đây là rất hao phí tinh lực sự việc. Tốt nhất không cần nhiều làm. Tốt lắm, chúng ta bây giờ cần làm ra một cái quyết định. Tiếp tục ở London hoàn thành mục tiêu. Vẫn là trợ giúp Tommy đi tìm đến Jennifer. Đương nhiên là đi tìm Jennifer. Cái này so với cái gì đều trọng yếu. Tommy không chút nghĩ ngợi nói ngay. Đây là đối với ngươi mà nói. Anh bạn, chúng ta có thể giúp ngươi đến nơi này cũng đã rất tốt. Chúng ta không phải nhà từ thiện. Chúng ta có chuyện phải làm của mình. Zecaro đối với Tommy thái độ có chút chưa hài lòng. Hắn phản kích Tommy sau đó. Liền chuyển hướng chân phàm. Người nói đi. Ta nghe ngươi. Người chắc chắn. Chân phàm không khỏi cười một tiếng. Đúng vậy. Ta chắc chắn. Bởi vì là. Ta một mực tin tưởng ngươi cảm giác. Zecaro cười nói. Mọi việc luôn có nhân quả. Cho nên bỏ mặc ta lựa chọn thế nào. Cuối cùng chúng ta luôn có thể đi tới cùng một con đường đi lên. Không, không phải chúng ta, là ngươi cùng các bạn ngươi. Chân phàm xua tay một cái ngón tay. Sau đó nhìn Zecaro nói rất chân thành. Giống như ngươi nói, ta không phải cái gì nhà từ thiện. Nhưng là, nếu ở chỗ này cùng Jennifer gặp được, hơn nữa vẫn có thể chung đụng tốt vô cùng. Đã nói lên ta cùng nàng còn có Tommy có duyên phận. Đây là một loại cơ duyên. Cho nên, ta tin tưởng Alexandria phải là một thành phố đặc biệt xinh đẹp. Được rồi, ta cùng ngươi cùng đi. Zecaro nhún vai, coi như là đang hoàn thành nhiệm vụ trên đường. Tới một lần rất thất thường du hành. Ngươi không biết cùng Mermiken nói đi. Ngươi rất quan tâm Mermiken đối với ngươi nói gì sao? Chân phàm hỏi ngược lại. Zecaro nhất thời liền cười lớn. Đúng vậy, ai quan tâm đâu, để cho nhiệm vụ của hắn gặp quỷ đi đi. Chân phàm cùng Zecaro cười lớn, nghe Tommy ở một bên có chút không biết nguyên do hỏi. Các ngươi đang cười cái gì? Các ngươi dự định đi Alexandria sao? Quá tốt, cảm ơn ngươi. Chân, cảm ơn ngươi, Bóc tiên sinh. Zecaro nhìn Tommy không khỏi lắc đầu. Anh bạn, có thể nghe được ngươi một tiếng cảm ơn. Thật đúng là không dễ dàng. Tốt lắm, chúng ta dự định đi cảng Alexandria. Chúng ta ở bến tàu chờ bọn họ. Được rồi, người nói là cái gì chính là cái đó. Ta nghe các ngươi. Tommy lúc này nên cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ cần chân phàm cùng Zecaro đáp ứng phụng bồi hắn cùng đi. Hắn trong lòng cứ yên tâm rất nhiều. Đặc biệt là chân phàm. Hắn bây giờ lại có thể đối với hắn sinh ra lấy một loại trong lòng y theo nhờ. Cái này lúc trước là khó có thể tưởng tượng. Chúng ta phải làm máy bay đi không? Tommy hỏi, ngươi có cái gì tốt hơn phương thức sao? Chân phàm hỏi ngược một câu, hướng về phía hai người nói. Tommy, ngươi đi đặt vé máy bay. Zecaro, chúng ta thu thập một chút. Sau đó ngày hôm nay liền lên đường. Có lẽ chúng ta nhanh hơn rất nhiều. Nhưng là dù sao cũng phải làm xong hết thảy chuẩn bị. Còn có, công chúa Erman, Người biết nàng là hạng người gì sao? Nghe nói qua một ít. Nghe nói người anh đem nàng gọi là nhất là tà ác xác ướp. Phàm là đụng phải nàng người cũng sẽ không may. Không hề thiếu ký giả cùng người mua cũng bởi vì là câu kia xác ướp tự sát hoặc là phá sản. Dĩ nhiên nổi tiếng nhất chính là cái đó tàu Titanic chìm nghỉm. Có người nói là bởi vì là lặng lẽ đem công chúa Eman xác ướp trở đi lên nguyên nhân. Zekaro cười. Một tiếng. Người cảm thấy đây là thật sao? Mọi việc tất cả có thể. Trần Phàm không khỏi cười. Bất quá rất hiển nhiên. Những thứ này đều là lời nói dối. Nếu như công chúa Eman an nghỉ ở Đại Tây Dương đáy biển mà nói. Như vậy. Vậy cái quan tài hoa văn là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải đem quan tài hoa văn vận chuyển hồi Ai Cập? Rất hiển nhiên. Bởi vì là chủ nhân nó cần nàng. Đúng vậy. Ta cũng giống vậy nghĩ. Truyền thuyết chính là truyền thuyết. Nhưng là. Cái đó Sanchez khẩn cấp muốn đem quan tài hoa văn vận chuyển đến Ai Cập. Hơn nữa bắt giữ Jennifer. Ta nghĩ. Mấu chốt nhất chính là Jennifer. Zekaro gật đầu một cái. Chẳng qua là chúng ta còn không biết tại sao Jennifer sẽ trở thành là cái này mấu chốt trong đó. Sự việc luôn sẽ có nó nhân quả. Trần Phàm cũng nghĩ không thông. Hắn không có chuyên môn nghiên cứu qua Ai Cập lịch sử. Cũng không biết xác ướp là biết bao thần bí sự việc. Nhưng là hắn tin chắc đạo lý nhân quả. Đây là thả chi bốn biển tất cả chính xác đạo lý. Tommy, xong chưa? Zekaro lại đang thúc giục trước Tommy. Tốt lắm, lập tức, tốt lắm. Chúng ta có thể đi sân bay. Chúng ta rất may mắn. Xế chiều hôm nay thì có một chuyến bay đi Alexandria. Ta bây giờ phải thu thập một chút hành lý. Còn có, Jennifer hành lý. Hy vọng nàng có thể ở bên kia dùng ở trên. Nói tới chỗ này thời điểm, Tommy tâm trạng bỗng nhiên cũng có chút trầm thấp. Dĩ nhiên dùng ở trên. Máy bay đến Đạt Á trải qua núi lớn sau đó. Sẽ có thời gian rất dài tới chuẩn bị chuyện này. Nếu như suy đoán không có sai. Bọn họ ngồi viễn dương tàu hàng rất có thể sẽ lớn hơn hẹn 3 đến 4 chu thời gian mới có thể đến. Cảng Alexandria, chúng ta phải làm sự việc chính là điều tra công chúa Eman bối cảnh. Làm xong vạn toàn chuẩn bị, Zekaro lúc này cũng chen vào một câu. Chúng ta ưu thế chính là thời gian. Nhưng là, chúng ta biết rốt cuộc vậy một chiếc viễn dương tàu hàng mới là bọn họ ngồi chiếc kia. Sẽ có biện pháp. Chỉ cần bọn họ đạt tới Alexandria, ta sẽ có biện pháp biết bọn họ có phải hay không ở chỗ này. Jennifer có phải hay không ở trên thuyền, giao cho ta không thành vấn đề. Trần Phàm gật đầu, hắn còn cất giấu mấy cây Jennifer tóc, vận dụng thiên nhân cảm ứng thuật. Ở một thành phố bên trong tìm được cùng chi có liên quan người là sẽ không rất khó khăn. Được rồi, chỉ mong ngươi nói đều là đúng. Tommy cũng không có cách nào. Hắn bây giờ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trần Phàm cùng Zekaro. Nếu như Jennifer xảy ra vấn đề gì, hắn thật đúng là thì sống không bằng chết đây. Trên đại dương ánh nắng chiều giỏi vô cùng xem. Nhưng là những thứ này đối với Jennifer mà nói, đã không trọng yếu. Cho dù là nàng bây giờ đứng ở đầu thuyền trên boong, đón gió biển, cảm thụ cái loại đó vị mặn tanh mùi vị. Nhưng chút nào không thể để cho nàng tâm tình bình phục lại. Nàng một mực đang suy tư như thế nào thoát đi cái này ác ma đáng sợ vậy người. Sanchez bây giờ cũng không có hạn chế tự do của nàng. Bởi vì là trên biển khơi, Jennifer không chỗ có thể trốn. Cho nên hắn dứt khoát liền tỏ ra hào phóng một chút. Để cho Jennifer phản kháng sẽ không như vậy kịch liệt. Cho tới sinh ra lấy mạng đổi mạng ý niệm. Như vậy đối với hắn kế hoạch là thật to bất lợi. Mặc dù như vậy, cái đó tạm giam nàng người to con vẫn là ở cách đó không xa trong góc len lén liếc nàng bên này. Để ngừa vạn nhất, Sanchez không cho phép ra phát hiện bất kỳ bất ngờ. Tiểu thư Forer, chúng ta còn có một tuần tả hữu thời gian sẽ đến Ai Cập. Ta bảo đảm, sự tồn tại của ngươi sẽ là ý nghĩa trọng đại chỗ. Trên thế giới mỗi một người đều đưa sẽ nhớ ngươi bỏ ra. Không biết lúc nào, Sanchez đã đi tới Jennifer bên người. cũng nhìn đầy trời đùa giỡn, không nhịn được hướng về phía Jennifer nói. Ta cho tới bây giờ không cảm thấy đối với ma quỷ bỏ ra sẽ có cái gì tốt danh tiếng. Jennifer không khách khí chút nào hướng về phía hắn nói. Mọi người coi như nhớ ta, cũng là nhớ ta chỉ là một trợ giúp ma quỷ người. Người quá kích động, lâu như vậy, người vẫn còn ở oán hận. Chẳng lẽ ta không nên oán hận sao? Jennifer mắt lạnh nhìn xem Sanchez. Ta là công dân nước Mỹ, nhất định sẽ có người tới cứu ta. Ta mất tích sẽ để cho ngươi chọc tới phiền toái. Ta hy vọng ngươi có thể cuối cùng thả ta trở về, mà không phải là đi xử lý ngươi ta ác cái gọi là sự nghiệp. Ngươi nói đùa phải không? Sanchez không khỏi lắc đầu mà cười. Thật xin lỗi, tiểu thư Forer, ngươi là chúng ta Ai Cập 3000 năm trước nhất là vĩ đại nữ tế ti công chúa Oman chọn chúng ngươi. Cái này thì quyết định, ngươi cả đời này là không bình thường. Ngươi thân thể, ngươi linh hồn cũng biết là công chúa Oman mang đến không có thể tưởng tượng lực. Lượng, ngươi trí tưởng tượng thật đúng là phong phú. Jennifer cười lạnh một tiếng. Bất quá cái này cũng có thể chứng minh. Các ngươi đám người này chính là tên điên chính cống. Hẳn bị đưa vào bệnh viện tâm thần, mà không phải là ở bên ngoài giống như là quỷ hồn vậy du đãng. Ngươi nói rất đúng, giống như ta như vậy người thì không nên cùng trên thế giới những thứ khác người bình thường chung một chỗ. Bởi vì là, bọn họ cũng thói quen liền bị hèn yếu nơi thống trị. Cái thế giới này có quá nhiều chiến tranh cùng phân tranh. Đây đều là bởi vì là hèn yếu. Bởi vì là không có một cái mạnh có lực người lãnh đạo. Cho nên, chúng ta phải thì phải để cho cái đó vĩ đại người thống trị sống lại. Sanchez hai mắt nóng bỏng, nhìn đang đang rơi xuống đi mặt trời. Trong mắt lóng lánh mặt trời giống vậy ngọn lửa. Sống lại vĩ đại người thống trị. Jennifer bỗng nhiên liền cười lên. Cười như vậy khinh miệt. Bây giờ là niên đại gì? Ngươi lại còn ở ảo tưởng một bộ này. Ngươi cho rằng ngươi cái đó vĩ đại người thống trị sống lại thì sẽ thống trị thế giới sao? Đừng quên cái này sớm đã không phải là dùng trường mâu cùng cung tên là có thể chinh phục thế giới. Ngươi tin tưởng Ai Cập cái đó vĩ đại người thống trị có thể ngăn cản nước Mỹ chiến phủ hỏa tiễn, hoặc là máy bay chiến đấu tàng hình. Nếu như cái này vĩ đại người thống trị là mang không thể dự đoán to lớn năng lực mà sống đâu. Sanchez cũng cười lớn, hắn thật giống như đang cười Jennifer. Nếu như hắn có thể phá hủy hết thảy so với ma pháp còn lợi hại hơn năng lực đâu, ngươi còn sẽ cảm thấy đây là không có thể thực hiện sao? Dĩ nhiên có thể thực hiện. Jennifer ánh mắt miệt thị cũng chưa có biến mất qua. Khóe miệng nàng mang giọng mỉa mai. Đúng vậy, ngươi tưởng tượng rất hoàn mỹ. Ở Hollywood trong phim ảnh, người thống trị cũng đã thực hiện qua. Có thần bí khó lường năng lực, giống như là ma pháp hắc ám năng lực giống nhau. Thượng đế, ta làm sao sẽ bị người điên như vậy chung một chỗ? Đây là sứ mạng của ngươi. Tiểu thư Forer, Sanchez cảm thấy cùng Jennifer nói không tới một khối mà đi. Lộ vẻ tức giận bỏ rơi câu nói đầu tiên rời đi. Đúng vậy. Hắn là gánh vác sứ mệnh vĩ đại người. Không cần thiết cùng người phụ nữ này vậy kiến thức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.